bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liên trên mặt bày ra một bộ nhu nhu gương mặt tươi cười, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập khiêu khích. Nàng cũng không tin Khương Thác còn có thể ăn vạ nơi này không đi. Nàng là bị Tô Tiêm Tiêm tiếp trở về, cái này biệt thự trừ bỏ Tô Tiêm Tiêm, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đem nàng đuổi ra đi. Khương Thác cũng giống nhau, không nghĩ tới Khương Thác như vậy học bá, vì lưu lại nơi này, cũng có thể biên nhượng lại người bật cười lấy cớ. Tô Liên cố ý ăn mặc màu trắng lôi ti váy, váy vải dệt có chút thiên ngạnh, đem nàng dáng người sấn đến càng thêm gầy ốm. Tô Liên cột lấy hai cái thon dài bánh quai trèo biện, lại cố ý ở trên mặt xây dựng ra một loại hỗn độn rách nát cảm, thoạt nhìn đã nhu nhược lại có một tia mỹ cảm. Khương Thác đồng học, cái này vui đùa có phải hay không khai quá lớn, tỷ tỷ của ta ở chỗ này ngủ đến như vậy thục, hơn nữa nàng sinh bệnh như vậy khó chịu, sao có thể phân ra lòng đang tưởng ngươi đâu. Nói nữa, nếu tỷ tỷ của ta thật như vậy tưởng ngươi, vì cái gì Khương đồng học đều như vậy vãn mới biết được. Tô Liên cho rằng, Khương Thác sẽ bởi vì nàng chất vấn thẹn quá thành giận. Đến lúc đó, nàng nói chuyện liền lớn hơn nữa thanh một ít, tốt nhất có thể đem nằm ở trên giường Tô Tiêm Tiêm đánh thức, làm Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác thất thố một mặt, nói không chừng liền sẽ không tiếp theo lấy lòng Khương Thác rồi. Chờ các nàng quan hệ xuất hiện vết rách, nàng lại sấn hư mà nhập. Nhưng không nghĩ tới Khương Thác như cũ là kia phó nhàn nhạt biểu tình, trong ánh mắt mang theo một tia hiền lành, chẳng qua thân mình không hề dựa vào khung cửa, mà là chậm rãi hướng tới Tô Liên đi đến. Tô Liên đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng Khương Thác đôi mắt, nàng cảm thấy Khương Thác trên người có một cổ không thể hiểu được cảm giác áp bách, ép tới nàng không nghĩ ngẩng đầu, áp nàng chỉ nghĩ sau này lui. Nhưng là nàng phía sau chính là tường, nàng lui không thể lui, chỉ có thể dùng tay bắt lấy chính mình làn váy. Tô Liên hơi hơi cúi đầu, nhưng vẫn là cường chống đem đôi mắt nâng lên. Ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ của ta còn ngủ đâu, ngươi nếu là động tĩnh làm cho quá lớn, liền đem tỷ tỷ đánh thức, xem nàng tỉnh, có thể hay không trách ngươi khi dễ nàng muội muội. Khương Thác hơi hơi nâng cằm, ánh mắt kia trung khinh thường càng thêm rõ ràng. Tùy tay đem chính mình sách giáo khoa đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên bàn sách, kéo ra Tô Tiêm Tiêm ghế dựa, như là ở tuyên thệ chủ quyền giống nhau. Sách giáo khoa đặt ở trên bàn sách thanh âm đều đại cực kỳ, như là bị ném ở mặt trên giống nhau. Sau đó đem cặp sách buông, ngồi ở ghế trên, Khương Thác hai chân giao điệp, chân trái bên phải trên đùi kiều, thân mình méo mó ngồi, đem khuỷu tay dựa vào lưng ghế thượng, sau đó dùng tay chống chính mình cằm, nâng lên kia một đôi lạnh băng vô tình hai tròng mắt. Quét Tô Liên mặt, cặp kia môi mỏng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại u lãnh đến cực điểm, từng câu từng chữ như là đập vào Tô Liên trong lòng, làm Tô Liên nhịn không được cả người run rẩy, cảm giác như là bị ác ma áp chế. Khương Thác, thật không biết ngươi vì cái gì đối ta có lớn như vậy địch ý, ngươi không phải Tô Tiêm Tiêm muội muội sao? Tỷ tỷ ngươi thanh toán ta học bù tiền, ta như vậy đúng giờ tới cấp tỷ tỷ ngươi học bù, không lấy không tiền lương. Ngươi không hẳn là cao hứng. Này phúc phòng bị bộ dáng, thật là có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác kia lạnh băng ánh mắt, dần dần tăng thêm một tia khảo cứu, xem Tô Liên cả người thẳng phát mau, nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Về phía sau lui một chút lúc sau, Tô Liên toàn bộ thân mình dán ở trên tường, như là được đến một chút chống đỡ ngẩng đầu, thanh âm có chút lắp bắp. Ai biết ngươi có cái gì tâm tư, tỷ tỷ của ta như vậy có tiền, hơn nữa vẫn là lớn tuổi chưa luyến ái nữ thanh niên, ngươi người này tâm nhãn nhiều như vậy, ta đương nhiên muốn phòng bị một chút. Nga, Khương Thác đem tay đặt án thư trước mặt, ngón trỏ cùng ngón giữa còn có ngón áp út nhẹ nhàng đánh án thư trên mặt bàn, phát ra cùng cục thanh âm. Kia khi ta tiến vào thời điểm, ngươi nửa ngồi xổm xuống thân mình, là đang làm gì? Người xuyên này đôi giày cũng không có dây giày, chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm trên mặt có vàng? Tô Liên ánh mắt bắt đầu trốn tránh. Ta tưởng hảo hảo chiếu cố sinh bệnh tỷ tỷ còn không được. Khương Thác đồng học, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy hùng hổ dọa người đâu? Thật là hảo dọa người nha, tỷ tỷ biết ngươi ngày thường là cái dạng này sao? Khương Thác lãnh mắng một tiếng, lấy ngươi cái này chỉ số thông minh, ta cho phép ngươi cùng ta đối thoại lâu như vậy. Đã là ngươi vinh hạnh, hiện tại ta ngược lại trong lòng có nghi vấn, tuy rằng Tô Tiêm Tiêm có một ít bổn, nhưng là nàng lại không ngu, vậy ngươi cái này xuẩn tính tình là tùy ai. Phụ thân ngươi bị bắt đi khi, ngươi trên mặt cũng không có quá nhiều đau thương biểu tình. Ngươi là bị nhận nuôi trở về, ngươi hiện tại cố ý làm chính mình cùng Tô Tiêm Tiêm như vậy thân cận, có phải hay không liền tưởng giấu giếm sự thật này. Hiện tại không nơi nương tựa, cho nên ngươi muốn bắt trụ Tô Tiêm Tiêm này căn đại chân. Tô Liên bị Khương Thác Phong khinh vân đảm nói mấy câu, sợ tới mức không được. Có một loại bị xem thấu cảm giác, nhưng Khương Thác ánh mắt tuy rằng thoạt nhìn có cảm giác áp bách, nhưng là cũng không sắc bén, như là vô hình bên trong phát ra khí thế, đã đem nàng nội tâm nhìn thấu nhìn thấu. Tô Liên lòng bàn tay ra mồ hôi, nheo chính mình làn váy, gắt gao cắn chính mình môi dưới. Hai người tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng chung quy vẫn là không tiếng động rằng co. Đang đợi, chờ ai trước rời đi phòng này, ai chính là trận này không tiếng động rằng co người thắng. Nhưng là Tô Liên từ khí thế thượng đã thua, bởi vì Khương Thác giờ phút này thảnh thơi ngồi ở Tô Tiêm Tiêm ghế trên, kia tư thế cực kỳ giống huấn đạo học sinh chủ nhiệm giáo dục. Tô Liên vô tố đứng ở góc tường, như là ăn hảo một hồi mắng học sinh. Quan trọng nhất chính là Khương Thác ngồi ở chỗ đó thân mình thoải mái cực kỳ, Tô Liên chạm gót chân đều đã tê dần. Hơn nữa Tô Liên vì hôm nay chính mình xuyên váy trắng, cố ý mặc vào tiểu cao cùng nhi, có vẻ chính mình cao gầy tinh tế một ít, có vẻ càng thêm nhu nhược, chạm lâu như vậy, nàng bắp chân đều toan. Hơn nữa Tô Liên hiện tại cảm thấy, Khương Thác nhìn ánh mắt của nàng, như thế nào như là miêu xem chuột giống nhau, nàng hiện tại chính là tránh ở góc tường không đường nhưng trốn áo nhãi con, mà Khương Thác giống như là bắt lấy nàng, làm nàng không đường nhưng trốn đại miêu. Hơn nữa này miêu hiện tại còn không vội với đem nàng ăn luôn, tả hữu chơi, có hứng thú khi liền hù dọa nàng vài cái, không có hứng thú khi liền phóng, nhưng là khi vô khắc phóng thích cảm giác áp bách, chính là vẫn luôn tra tấn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Liên giờ phút này biểu tình có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, nàng không thể làm chính mình cùng Tô Tiêm Tiêm không có huyết thống quan hệ này một chuyện bại lộ. Nếu không nàng liền không có lý do cùng lấy cớ, lưu tại Tô Tiêm Tiêm bên cạnh. Tuy rằng ban đầu là ôm làm chính mình sinh tồn đi xuống, cho nên gần sát Tô Tiêm Tiêm mục đích, nhưng là ở chung qua đi, nàng phát hiện Tô Tiêm Tiêm thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm làm nàng mê muội, nàng tưởng vẫn luôn lưu tại Tô Tiêm Tiêm bên người, càng hy vọng nàng có thể ở Tô Tiêm Tiêm bên người, có đặc thù vị trí, ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng có đặc thù địa vị. Hơn nữa Khương Thác làm nàng có một loại mạc danh nguy cơ cảm. Nàng luôn là cảm thấy đem từ sẽ đem Tô Tiêm Tiêm cướp đi. Hai, Tô Liên vẫn là yên lặng mà đứng ở trong một góc, chọn dùng một loại mặt dày mày dạn, trang ngoan bán thảm không đáp lại phương thức. Hiện tại nếu là Tô Tiêm Tiêm lập tức tỉnh, nhìn thấy này một bộ cảnh tượng, nhất định sẽ cho rằng Tô Liên bị Khương Thác khi dễ, lại còn có bị khi dễ thực thảm. Tô Liên ôm không thể quấy rầy tỉ tỉ nghỉ ngơi mục đích, vẫn luôn yên lặng chịu đựng, ai thấy ai đều phải cảm khái một câu, thật là cái hảo muội muội. Khương Thác đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, trong lòng dâng lên một cổ bực bội. Cũng lười đến cùng Tô Liên tiếp tục giằng co đi xuống. Chính quá thân mình đem nhếch lên chân bắt chéo buông, sau đó mở ra trước mặt sách giáo khoa. Nếu ngươi không nghĩ đi, không nghĩ làm tỉ tỉ ngươi tiền bạch hoa, vậy ngươi tìm cái ghế lại đây, đi học đi. Ở Khương Thác xoay người kia một khắc, Tô Liên đã đem chính mình cổ ngạnh hào, đôi mắt sợ hãi nhắm lại, như là bị xử quyết trước kia một giây, nhưng nàng không nghĩ tới. Khương Thác thế nhưng phải cho nàng học bù, Tô Liên đương nhiên là không nghĩ đi, Khương Thác luôn là phải đi về ngủ, mà nàng lại có thể vẫn luôn lưu tại này, chỉ cần quản gia không đem nàng cấp kêu đi, ngày mai Tô Tiêm Tiêm tỉnh lại, đây là ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền sẽ là nàng. Đến lúc đó nàng lại mặt bên nói một chút, nàng tận tâm tận lực chiếu cố tỉ tỉ cả một đêm, tỉ tỉ nhất định sẽ cảm động. Cho nên Tô Liên căng ra đầu chuyển đến ghế, quy quy củ củ ngồi. Khương Thác ánh mắt lạnh lùng, dùng chính mình dư quang liếc liếc mắt một cái Tô Liên, đem một cái sách giáo khoa đặt ở trong lòng bàn tay, đoàn đoàn cuốn thành một cái dạng ống tròn, như là một cái thô sơ giản lược bản thước. Tô Liên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khương Thác đồng học, như vậy thật sự hảo sao? Tỷ tỷ của ta hiện tại là một cái người bệnh, yêu cầu được đến tốt hoàn cảnh tiến hành nghỉ ngơi, như vậy sẽ không xảo đến tỷ tỷ sao? Khương Thác cười lạnh một tiếng, cái này kêu thẩm thấu thức ôn tập pháp, ngủ thời điểm nghe được lão sư giảng bài, sẽ gia tăng học tập ký ức, càng thêm có trợ giúp Tô Tiêm Tiêm học tập. Tô Liên cũng chỉ cứng quá ra đầu nghe, nhưng chờ nàng nghe được Khương Thác giảng đến cao đẳng đại số thời điểm, Tô Liên đột nhiên phát giác sự tình có như vậy một đinh điểm không thích hợp nhi. Chờ đến Khương Thác giảng đến tuyến tính phân tích thời điểm, Tô Liên ẩn ẩn cảm thấy cái này từ giống như ở đâu nghe qua. Chờ đến Khương Thác đã nhắc tới vi phân và tích phân thời điểm, Tô Thương xót thức tới rồi sự tình nghiêm trọng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng căn bản hoàn toàn nghe không hiểu Khương Thác giảng chính là thứ gì. Mỗi khi Khương Thác đưa ra vấn đề nàng trả lời không lên. Khương Thác đều sẽ dùng lòng bàn tay đoàn thành hình trụ hình sách giáo khoa nhi, gõ nàng đầu, một chút so một chút trọng, kia bị gõ thùng thùng thanh, đều phải so Khương Thác nói chuyện thanh âm lớn. Tô Liên chỉ có thể dùng tay vịn trụ án thư, nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình. Ngày thường Tô Tiêm Tiêm ở học tập khi, Khương Thác kia trên mặt biểu tình muốn nhiều nghiêm túc, có bao nhiêu nghiêm túc, nơi nào từng có loại này tùy ý bộ dáng. Khương Thác đồng học ngày thường giáo tỉ tỉ thời điểm, cũng không phải bộ dáng này. Khương Thác ánh mắt bất biến, thủ hạ động tác không đình, thậm chí lực độ cũng không giảm. Cái này kêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, người quá ngu ngốc, yêu cầu thúc giục. Một, Tô Liên cảm thấy này quả thực muốn so tra tấn càng đáng sợ, mà âm vòng nhĩ, những cái đó nghe không hiểu tự phù cùng danh hiệu, như là chui vào nàng trong đầu, ở nàng trong đầu đánh nhau. Tuy rằng nàng đã ở trường học ngủ một ngày, nhưng hiện tại một cổ không thể hiểu được buồn ngủ đánh úp lại, làm Tô Liên chắn đều ngăn không được. Hảo thống khổ, hảo tưởng dừng lại, nhưng là nàng lại tìm không thấy dừng lại chốt mở. Tô Liên hiện tại toàn bộ đầu óc đều là mông. Khương Thác đồng học sẽ không thích tỉ tỉ đi. Tô Liên không quá đầu óc, toát ra như vậy một câu, bởi vì nàng trực giác nói ra những lời này lúc sau, Khương Thác động tác khả năng sẽ dừng lại. Quả nhiên, Khương Thác tay một đốn, còn phát ra một tiếng nhẹ tê thanh, như là không cẩn thận hàm răng cắn được đầu lưỡi. Tô Liên tâm trung đại hỉ, bởi vì chính mình bắt được Khương Thác nhược điểm. Đúng vậy, Tô Tiêm Tiêm như vậy, ưu tú, Khương Thác mỗi ngày bị Tô Tiêm Tiêm quấn lấy, liệt nữ sợ nhất triền, mặc dù là Khương Thác lại như thế nào lánh, bị Tô Tiêm Tiêm như vậy nhiệt liệt mà ấm áp hỏa dung, một ngày nào đó sẽ hóa. Đường Tô Liên tự tin tràn đầy ngồi thẳng thân mình, quay đầu đi xem Khương Thác mặt, cho rằng Khương Thác sẽ kinh hoàng thất thố, sau đó cầu nàng giúp đỡ vội hạ. Không nghĩ tới Khương Thác đang dùng một cổ, gần như nhìn chằm chằm phải bị chấp hành tử hình trước phạm nhân giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Cho nên kia bổn Tiêm Tiêm qua yêu, là người bức bách Lộc Nhung viết. Tô Liên, Khương Thác, dùng loại này chiêu số châm ngòi ly gián, có thể. Tô Liên, ha, Khương Thác, ngươi là Tô Phái vẫn là Khương Phái. Tô Liên, này đều cái gì cùng cái gì a? Hơn nữa xem Khương Thác này vẻ mặt theo lý thường hẳn là bộ dáng, rõ ràng là nàng chính mình khái ác hơn đi. Liền ở Khương Thác dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Liên khi, quản gia nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Tô Liên giờ phút này lại dâng lên chút nhìn đến hy vọng ngọn lửa. Cho rằng quản gia thúc giục Khương Thác trở về, nhưng không nghĩ tới quản gia phía sau còn đi theo hai cái tay phủng mâm hầu gái. Quản gia nhìn về phía Khương Thác khi, trong mắt có cung kính cùng nhu hòa. Khương Thác tiểu thư, có thể phiền toái ngài đêm nay lưu lại sao? Đại tiểu thư buổi chiều tình huống vẫn luôn thật không tốt. Hơn nữa hầu gái nói đại tiểu thư buổi chiều vẫn luôn trong miệng kêu gọi ra Khương Thác tiểu thư tên. Hy vọng Khương Thác tiểu thư đêm nay thượng có thể lưu tại đại tiểu thư phòng chiếu cố đại tiểu thư. Ta đã phân phó hầu gái mang đến một ít áo ngủ cùng đồ dùng tẩy rửa. Vọng Khương Thác tiểu thư có thể đồng ý, ta vạn phần cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã tối, ta đã cùng ngài ông ngoại bà ngoại đánh hảo tiếp đón, đã hướng hai vị lão nhân cho thấy sẽ bảo đảm Khương Thác tiểu thư đêm nay an toàn. Hai vị lão nhân ý kiến là, xem Khương Thác tiểu thư chính mình ý tứ. Khương Thác nghe xong quản gia nói lúc sau, cũng không có lập tức trả lời, mà là đứng lên, lướt qua Tô Liên. Đi tới Tô Tiêm Tiêm đầu giường bên, nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm tình huống, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm giờ phút này cau mày, như là ngủ thật sự bất an tường, khuôn mặt vẫn là có chút hồng, như là nghe được thanh âm, không kiên nhẫn chờ mình, hai tay lung tung quăng một chút. Khương Thác đem lòng bàn tay đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên trán, mà trong lúc ngủ mơ Tô Tiêm Tiêm như là được đến cảm ứng giống nhau, lập tức dùng tay bắt lấy Khương Thác tay, trên mặt nhíu mày biểu tình cũng đổi thành an tâm. Mà Khương Thác nâng lên mắt, nhìn thoáng qua Tô Liên, kia bộ dáng là ở không tiếng động khoe ra. Mà quản gia tự nhiên cũng là hiểu Khương Thác ý tứ. Nhìn Tô Liên mở miệng, Tô Liên, ngươi phòng nước ấm, hầu gái nhóm đã phóng hảo, nơi này đã không cần phiền toái ngươi, đêm nay Khương Thác tiểu thư cho ngươi học bù phí dụng, ta sẽ giúp ngươi đại phó, lần sau, không cần như vậy phiền toái Khương Thác tiểu thư. Một, Tô Liên cắn cắn môi, rất là không cam lòng, dùng hai mắt của mình hoành một ánh mắt Khương Thác, nhìn đến Khương Thác hiện tại tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, nhưng là rõ ràng mỗi một sợi tóc nhi, trên mặt như vậy một cái lỗ chân lông đều tràn ngập đắc ý. Tô Liên nhìn nhìn quản gia, cuối cùng rậm rậm chân, cực kỳ không cam lòng đi ra ngoài. Quản gia làm hầu gái đem Khương Thác đồ dùng tẩy rửa, cùng áo ngủ phóng tới trên sofa lúc sau liền rời đi, cuối cùng còn đem môn chi kỷ đóng lại. Trong nháy mắt, phòng lâm vào một cổ đột nhiên an tĩnh chỗ, chỉ còn lại có Tô Tiêm Tiêm hơi trầm trọng hô hấp. Chiếu cố người, Khương Thác ngồi Tô Tiêm Tiêm trên giường, duỗi ra tay, không lưu tình chút nào véo véo Tô Tiêm Tiêm khuôn mặt. Tô Tiêm Tiêm, ngươi thật đúng là có cái hảo muội muội. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể cau mày không vui nói thầm hai câu, nhưng là cũng không sức lực đem Khương Thác tay cấp bỏ qua một bên. Khương Thác ánh mắt hơi ám, chỉ cảm thấy trong phòng bởi vì Tô Tiêm Tiêm hơi nhiệt độ cơ thể đều trở nên có chút nhiệt lên. Đứng lên, cầm lấy áo ngủ, đến Tô Tiêm Tiêm toilet tắm rửa. Khương Thác ở toilet xôn xao dòng nước thanh, làm trong lúc ngủ mơ Tô Tiêm Tiêm bất an phiên một cái thân. Mà hàm khô tóc ra tới Khương Thác, ăn mặc miên chất mà khinh bạc áo ngủ, nhìn thoáng qua trước mặt tiểu sofa, lại nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm sờ nằm giường lớn. Nàng là bị người ủy thác chiếu cố Tô Tiêm Tiêm, không cần phải ủy khuất chính mình. Vì thế, Khương Thác không hề tâm lý gánh nặng, xốc lên Tô Tiêm Tiêm một khác bên chăn một góc, sau đó nằm đi lên. Ngày hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua ban công chiếu vào trên giường lớn. Tô Tiêm Tiêm ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ đến đầu hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình đều phải mệt chết. Ngày hôm qua là một đêm kỳ quái mộng, đầu tiên là mơ thấy Khương Thác cho rằng nàng sắp chết, ôm nàng điên cuồng khóc, khẩn cầu nàng không cần chết, nói một đống lời nói, nhưng nàng một câu cũng nghe không rõ, sau đó còn đem cổ đưa đến nàng miệng hạ, làm nàng cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mộng nàng nhưng thật ra cũng phi thường thiên chân, nhường cho cắn, nàng liền cắn, cắn xong lúc sau, trong mộng Khương Thác đột nhiên thay đổi mặt. Nói nàng khinh bạc nàng, muốn nàng đối nàng phụ trách. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ ở trong hiện thực liền ăn qua một hồi mệt, ở trong mộng đương nhiên là không phục, cho nên nàng xoay người liền đem trong mộng Khương Thác cấp áp xuống đi, xé Khương Thác quần áo, xem Khương Thác còn dám không dám khi dễ nàng. Kết quả hảo hảo mơ thấy nơi này đều nhỏ nhặt, lại nhoáng lên Khương Thác đột nhiên đứng ở nàng trước mặt cùng nàng đối chất, nói cái gì đồ vật nàng cũng nghe không rõ. Sau đó Khương Thác liền biến thành toán học ký hiệu beta, như là muốn ăn nàng giống nhau, nàng bị dọa đến điên cuồng chạy. Một, kết quả nàng không chạy, bị trong mộng biến thành beta Khương Thác cấp bắt được. Sau đó Khương Thác vẻ mặt hung, nói muốn cho nàng làm áp trại phu nhân. Vì thế màn ảnh lại vừa chuyển, biến thành đêm động phòng hoa trúc, beta Khương Thác ở tắm rửa, nàng chỉ có thể nghe được rầm rầm tiếng nước, trên đầu cái khăn van đỏ, vượng vượng hù hù. Thấp thỏm bất an ngồi ở hì trên giường. Mãn đầu óc đều là, này có sinh sản cách ly đi. Này có thể thành sao? Cứu mạng, lại lúc sau liền không có. Tô Tiêm Tiêm xoa xoa chính mình đầu, cảm thấy này thật sự thật là đáng sợ. Sau đó hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình trên người như thế nào có chút trầm. Giống như có thứ gì ở đè nặng giống nhau. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt hướng tới thân thể của mình đi lên xem. Phát hiện chính mình ngực thượng có một con thon dài tế bạch tay. Theo kia tay chủ nhân xem, thấy được tế bạch thủ đoạn, nhu thuận tóc dài, cùng một chương làm nàng tắt đến tưởng cứu mạng mặt. Khương Thác thế nhưng xuất hiện ở nàng trên giường, lại còn có gắt gao ôm nàng, đem đầu dựa vào nàng bả vai chỗ. Tô Tiêm Tiêm tức khắc gian, đầu cùng tạc giống nhau. Này ni mà chính là cái giả thuyết hệ thống thế giới, chẳng lẽ đêm qua không phải mộng? Khương Thác ở hệ thống thế giới chân thân thật là beta. Tô Tiêm Tiêm gắt gao che lại miệng mình, sợ chính mình đem Khương Thác đánh thức. Mà Khương Thác như là bị người quấy giày giấc ngủ giống nhau, không vui nhíu nhíu mày, kia chỉ bất an tay còn gãi gãi, như là lòng bàn tay lớn nhỏ không quá vừa lòng giống nhau. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là rõ ràng cảm giác được không vui biểu tình biến thành ghét bỏ. Tô Tiêm Tiêm cảm giác chính mình máu đều xông thẳng đỉnh đầu, chính mình bị vũ nhục. Nàng tuy rằng ở cái này hệ thống thế giới chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng, nhưng là cũng không thể bị như vậy trêu đùa, càng không thể bị như vậy vũ nhục. Nữ vai ác làm sao vậy? Nữ vai ác là có thể như vậy sao? Mà Khương Thác chậm rãi mở mắt, như là học bá đồng hồ sinh học tới rồi. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đã tỉnh, yên lặng thu hồi tay, biểu tình không có một tia mất tự nhiên, bạch đao không có vết máu trên mặt, trang bị một đầu hỗn độn mà nhu thuận tóc dài, mỹ tới rồi cực hạn, cặp kia mắt phượng còn mang theo tia mông lung cùng mê võng, cao thẳng mũi, mũi thượng thậm chí thượng còn mang theo một tia hồng nhạt, cố tình bạch đạo không có huyết sắc mặt, cặp kia môi lại hồng nhuận đến cực điểm, cả người như là ở long sàng thượng mới vừa lên, họa quốc yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bộ dáng kia, như là đối với tại như vậy khoan trên giường lớn, vì cái gì có thể lăn đến Tô Tiêm Tiêm bên người, còn đem người ôm chặt lấy, hơn nữa tay chân còn không thành thật, này một chuyện không làm bất luận cái gì giải thích. Hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Tiêm Tiêm đồng tử động đất, lời này hỏi như thế nào giống như xong việc. Khương Thác trong ánh mắt mang theo ghét bỏ, thật là chảy nhiều như vậy, nhão dính dính. Tô Tiêm Tiêm, tác giả có chuyện nói. Khương Thác rất mệt, tay toan. Tô Tiêm Tiêm ta là ai, ta ở đâu? Ta không sạch sẽ. Ô ô ô, Tô Liên Khương Thác. Khương Dấm đi ngươi, cách chương.